kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, làm nổ tiểu tai biến, 5 canh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ thế giới ngầm vắng lặng không tiếng động. Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế con, sửa móng tay. Tô Đại Ca, ta phía trước liền hiếu kỳ, ngươi tại sao muốn vác một cái bao tiến nhập thế giới ngầm? Hiện tại ta xem như là minh bạch rồi. Ngươi đây là bảo trì không sợ hãi à? Tô Đại Nhiên nhìn thoáng qua Phí Mặc, nó trong mắt mang theo vô cùng bội phục. Kỳ thực, Tô Đại Nhiên không phải bảo trì không sợ hãi. Cái này chỉ tính thói quen của hắn. Hắn đi nơi nào, đều sẽ mang một ít đồ ngổn ngang. Không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm không có. Ngay lúc đó ba lô, 300 cách, có thể so với Doraemon miệng túi. Bên ngoài trong túi đeo lưng, thiên la vạn tượng, không có ngươi không tìm được. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Cái thói quen này, là một tốt vô cùng thói quen. Kiên trì 2 năm rồi, không mang theo chút đồ ngổn ngang. Tô Đại Nhiên còn có chút không có thói quen. Cái này không, ngồi ở trên ghế con, sửa móng tay, loại này đánh vào thị giác lực càng mạnh một ít. Đồng thời, Tô Đại Nhiên càng tiếc nuối ba lô của mình, bởi vì hắn nhớ cùng với chính mình bên trong túi đeo lưng còn bày đặt sofa cùng giường, đó cũng không, một cái tiểu hung thần mà thôi. Nói thật, ta còn không để vào mắt. Lão Phí, các loại, chờ, sau khi rời khỏi đây, theo ta giết chết Trung Gia Linh. Phí Mặc nuốt một ngụm nước bọt, nó cho rằng nó nghe lầm. Trung Gia Linh, quỷ danh cây có bóng, một cái tên cũng đủ để cho vạn thiên quỷ vật hoảng sợ không thôi. Tô Đại Nhiên lại còn nói muốn xử lý nó, mặt người đều sắp tức giận nổ. Cái gì gọi là một cái tiểu hung thần mà thôi? Thật sự cho rằng tiểu hung thần đứng đầy đường rồi sao? Toàn bộ hắc sắc thành thị, đỉnh cấp đại hung sẽ không vượt qua 20. Mà tiểu hung thần thì càng ít, tối đa 5-6 cái. Đây chính là hầu như đứng ở kinh dị trò chơi thế giới kim tự tháp tồn tại. Tô Đại Ca, người trước nói bồi thường ta 3 cái lão bà. Chắc chắn sao? Phí Mặc quan tâm nhất vẫn là Tô Đại Nhiên bồi thường. Mỗi ngày không hỏi một lần, nó ở giữa tâm khó an, bởi vì Tô Đại Nhiên tiền điện thoại Mặc không biết nên hay không nên thư. Yên tâm, nâng lão Triệu Phúc, ta đã nắm giữ hóa quỷ kỹ xảo, đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Ở trung tâm đại kịch viện, thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là Triệu Lợi Dân nghiên cứu quỷ vật bí mật, nghiêm ngặt quỷ thể bên trong cương thi tế bào bí mật. Làm cho Tô Đại Nhiên nắm giữ hóa quỷ năng lực, chỉ cần hắn nhớ chế tạo quỷ, tùy thời có thể chế tạo ra bất luận cái gì hắn trong tưởng tượng quỷ vật. Đáng tiếc, chỉ là tạm thời nắm giữ hóa quỷ năng lực, còn không cách nào làm được phục sinh quỷ vật. Trừ cái đó ra, loại năng lực này chỉ đối với quỷ vật cùng âm thú hữu hiệu. Quỷ vật, oán linh những thứ này kỳ dị tồn tại, Tô Đại Nhiên không cách nào chế tạo ra. Bọn họ chắc là đại tai biến dưới khác loại sản vật, không tính là chủ lưu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phí Mặc vỗ ngực một cái, tiếp lấy Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt người hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Mặt người củ kết thật lâu, hắn không muốn cùng Tô Đại Nhiên giao dịch, thành tựu tiểu hung thần, cùng người sống làm giao dịch, có điểm kéo không xuống khuôn mặt, nhưng là, hắn lại không tuyển trạch. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên bối cảnh thật hay giả, hắn cũng không có cách nào phân biệt. Sở dĩ, cư nhiên lâm vào lưỡng nan. Hắn dự ngôn Tô Đại Nhiên kết cục, gắng gượng bị Tô Đại Nhiên thay đổi. Dự ngôn mãi mãi cũng là dự ngôn. Chỉ có thể đại biểu có thể sẽ phát sinh, nhưng sẽ không đại biểu nhất định sẽ phát sinh. Đây cũng là Tô Đại Nhiên ở trong tử vong gắng gượng vì mình chém giết ra một cái sinh cơ. Sinh cơ chẳng những chém giết đi ra, đồng thời còn muốn bắt được đầy đủ chỗ tốt. Cái gọi là gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Đã là như thế, ta cần trả giá cái gì? Làm mặt người hỏi ra câu nói này thời điểm, Tô Đại Nhiên cũng biết. Việc này thành, giúp ngươi từ nơi này chạy đi. 10 năm, giúp ta đánh 10 năm công phu. Không có khả năng, mặt người nghĩ không phải cũng không liền cự. Tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không đăng đá công phu tử. Đời này cũng không thể. Đây là thuộc về tiểu hung thần kiêu ngạo. Giờ mới đến cò kè mặc cả thời điểm. Tô Đại Nhiên hỏi hồi lâu. Chỉ cần nhắc tới làm công. Coi như một năm, mặt người cũng không bằng lòng. Hắn thà rằng vĩnh viễn vây ở chỗ này đều sẽ không đáp ứng. Tô Đại Nhiên chứng kiến mặt người kiên định như vậy. Chỉ có thể lùi một bước. Hắn có hắn cố chấp. Có niềm kiêu ngạo của hắn. Tô Đại Nhiên sẽ không vạch mặt bức bách hắn. Ba chuyện, ta cứu ngươi đi ra. Ngươi giúp ta ba chuyện. Cái này ba chuyện, tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Ta cho ngươi cự tuyệt quyền lực. Tốt như vậy điều kiện. Mặt người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Không biết Tô Đại Nhiên đánh lấy ý định quỷ quái gì. Nhưng là cùng làm công so với. Ba chuyện, cái này gọi là hứa hẹn. Lại nói còn có tùy thời cự tuyệt quyền. Tốt, ta đáp ứng. Mặt người gật đầu. Đáp ứng rồi Tô Đại Nhiên. Kế tiếp, chúng ta nói chuyện báo thù vấn đề. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn. Cái nụ cười, Phí Mặc gặp qua. Lúc này liền nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì, Tô Đại Nhiên lộ ra cái nụ cười này lúc. Tuyệt đối là khoác ra người ma quỷ. Bị Tô Đại Nhiên bán. Phỏng chừng còn có thể bang Tô Đại Nhiên đếm tiền. Phí Mặc không phải là điển hình nhất đại biểu nha. Người muốn giết cho mã. Mà ta tương lai nhất định cũng sẽ đi hắc sắc thâm uyên. Nơi đó có ta không thể không đi lý do. Cái này trước không vội. Chờ ta đi ra ngoài hãy nói. Mặt người cắt đứt Tô Đại Nhiên nói sau. Tô Đại Nhiên ngượng ngùng cười. Không sao. Đi ra ngoài hãy nói. Sau khi rời khỏi đây. Ta sẽ không hạn chế ngươi tự do. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng ta sẽ cho ngươi một cái điện thoại di động. Ngươi đáp ứng ta ba chuyện. Ta sẽ đi qua điện thoại di động liên hệ ngươi. Mặt người gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Đại Nhiên lấy ra trực liên Alexa điện thoại di động. Làm ta đè xuống cái nút này. Lao lung tiểu tai biến sẽ bạo phát. Cả thế giới sẽ bị quỷ dị bao phủ. Có lẽ cần một chút thời gian. Dù sao ta nghiên cứu không phải chân chính đại tai biến. Còn có một chút, có thể sẽ có chút nhỏ đau. Mặt người sửng sốt một chút. Câu nói sau cùng nó nghe không phải phi thường minh bạch. Nhưng là Tô Đại Nhiên đã nhấn điện thoại di động cái nút. Cách xa nhau vạn dặm. Alexa điện thoại di động lóng lánh hồng mang. Nàng hít một hơi thật sâu. Biết đây là Tô Đại Nhiên cho tín hiệu của nàng. Triệu Lợi Dân cũng mong đợi nhìn lấy Alexa. Tiểu tai biến bạo phát phía sau. Cả thế giới đều sẽ quỷ biến hóa. Bạch Tiệp cũng sẽ trở thành chân chính quỷ phục sinh. Như nhân gian vô pháp thủ. Như vậy âm phủ gần nhau cũng đủ để. Đây cũng là Triệu Lợi Dân chấp niệm. Cũng là hắn trong lòng thích hơn. Thiên đường sao? Nó thật tồn tại sao? Alexa nhìn lấy tầng hầm ngầm xuyên thấu qua tia sáng. Cắn răng. Bên trong thế giới vô tận quỷ dị bất tường khí độ điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Lâm trong cơ thể. Diệp Lâm thân thể không hạn chế bành trướng. Phát sinh cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Da phục xuất hiện vết nứt. Mạo hiểm nồng đậm hắc khí loại đau này. Là Diệp Lâm tự lựa chọn. Hắn hướng về phía Triệu Lợi Dân giống giận. Nhớ kỹ. Sau khi ta chết. Đem còn lại 100 triệu tiền mặt. Gọi cho phụ mẫu ta. Cái này liền là tiểu nhân vật chấp niệm. 100 triệu đủ để cho hắn trả giá toàn bộ. Đủ để cho gia đình của hắn thoát khỏi bần cùng. Bởi vì không có bần cùng qua người. Vĩnh viễn cũng không biết tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Là dãy giụa như thế nào sinh tồn. Cái kia tầng dưới chót nhất. Không kém gì hắc ám địa ngục. Không thấy ánh mặt trời. Lại khát vọng thiên đường. Ở Diệp Lâm giống giận dưới. Thân thể hắn phát sinh một tiếng nổ vang, tan ra bốn phía, Alexa bên trong thế giới, ở Diệp Lâm tự bạo dưới cũng bắt đầu vỡ nát, tan rã, sức trùng kích to lớn, toàn bộ ngưng tụ ở Alexa bên trong thế giới. Lúc này toàn bộ bộc phát ra, cái kia dường như cự nhân sống lưng, vào giờ khắc này chậm rãi đứng lên, mọi người lúc này đồng loạt nhìn về phía cùng là một cái phương hướng. cái hướng kia xuất hiện một vệt ánh sáng. Một đạo không gì sánh được ánh sáng chói mắt. Quang chợt lóe lên, nương theo tiếng nổ thật to. Giống như thế giới mà thế. Thần hàng thiên phạt, tịch quyển cả thế giới. Mảng lớn mây đen che khuất thái dương. Bóng tối bao trùm, kinh khủng quỷ dị, điên cuồng, độc ác, không cam lòng, oán hận các loại. Chờ, khí tức, hóa thành cuồng phong tịch quyển toàn bộ. Bầu trời hạ xuống mưa tầm tả mưa đen. Đem thế giới từng điểm hướng Thâm Uyên kéo đi. Cũng chính là Alessa làm nổ tiểu tai biến mây cái kia địa hạ thế giới xích sắt bạo động lên. Bọn họ điên cuồng hấp thu ngoại giới vô biên vô tận quỷ dị khí độ. Cường tráng xích sắt càng thêm vai u thịt bắp. Hơn nữa xích sắt số lượng càng ngày càng nhiều. Mặt người rốt cuộc biết vì sao Tô Đại Nhiên nói có thể sẽ có chút nhỏ đau. Những thứ này biến lớn trở nên nhiều xích sắt. Điên cuồng áp chế mặt người. Hắn thật vất vả xé mở một 3.1 mảnh nhỏ hắc vụ. Lộ ra ngũ quan, lúc này ở xích sắt bạo động dưới, lại gắng gượng bị bắt vào trong hắc vụ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xích sắt điên cuồng tầm ăn lên thực lực của nó. Thực lực của nó từ đại hung cấp tốc hạ thấp bán hung. Tiếp lấy đỉnh cấp hồng y, tiếp theo nửa người đỉnh cấp hồng y. Cái này liền ngươi là nói, một chút xíu tiểu đau. Ngươi TM có phải hay không đối với một chút xíu có sự hiểu lầm. Ngươi cái này tên lường gạt. Trong mây đen truyền đến mặt người cuồng loạn kêu rên. Đây quả thực so với bới da của nó. Đào nó xương. Cắt thịt của nó. Hút khô máu của nó đều muốn đau gấp mấy vạn. Kiên trì một hồi. Xích sắt đã bắt đầu điên cuồng hấp thu phía ngoài quỷ dị khí. Đáng tiếc. Nó có thể hút khô sao? Bất kể là nhân vật gì. Đều có hạn mức cao nhất, mà xích sắt hạn mức cao nhất, rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tô Đại Nhiên nhìn lấy điên cuồng nảy sinh. Trưởng thành xích sắt lộ ra nhất nụ cười sáng lạn, quả nhiên là nhân loại mới là đáng sợ nhất. Chứng kiến Tô Đại Nhiên nụ cười, Ilian muốn trở thành người tín niệm càng thêm kiên định, liền Phí Mặc, đều ở đây suy nghĩ. Muốn không mình cũng tìm một chút người bù nhìn như thế nào trưởng thành biện pháp. Năm canh dâng tới sóng chống đỡ. Lão thiết nhóm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.